Tây Du Nhất Mộng, quyển 7, góc truyện audio.com. Dịch, em, biên, Ares, U, Nhiêu Ma Vương nhái có thể chết hay không? Nếu chết, nó có thể sống lại không? Đại Nhiệt đột nhiên nghĩ đến vấn đề nghiêm trọng này. Nhất thời dừng bước, ngơ ngác xuất thần nhìn lên bầu trời. Nhiêu Ma Vương nhái là một loài mới ra đời. Hệ thống cũng không hề có bất kỳ thuyết minh nào loại tình huống này khá phổ biến trong các game online mô phỏng thế giới thực. Dùng lời của nhà phát hành thì việc này để gia tăng cảm giác thần bí cho trò chơi và để người chơi có thể thỏa sức tìm tòi sáng tạo. Có lợi tất có hại, vì rằng người chơi sẽ rất tò mò với những sự vật mới. Cũng sẽ không tiếc tiêu phí thời gian để lần mò thí nghiệm, đồng thời kiếm niềm vui từ thu hoạch. Thế nhưng bởi vì hoàn toàn không biết đó là gì, đồng dạng sẽ khiến người chơi phải trả giá thật nhiều. Nói ví dụ, một vật phẩm người chơi cho là đồ bỏ không đáng tiền cho nên vứt đi hoặc bán đại hạ giá. Cuối cùng được người khác tìm ra công dụng, giá trị tăng mấy nghìn lần, không phải khiến người ta hối hận đến muốn hộc máu sao? Lại ví dụ như Đại Nhiệt hiện tại, không hề biết tồn tại trong hồ lô có thực lực cao đến đâu. Nhưng bí quá hóa liều, cũng chỉ đành đẩy toàn bộ nhiệm vụ gian khổ cho Nhiêu Ma Vương nhái phụ trách. Loại hành vi này đành rằng chủ nhân an nhàn, nhưng nếu Nhiêu Ma Vương nhái gặp bất trắc, bị làm thịt, vậy thì mất nhiều hơn được. Nhiêu Ma Vương nhái sẽ chết, đây là không thể nghi ngờ. Căn cứ hệ thống thuyết minh, trong Tây Du Nhất Mộng, vật bất tử chỉ có huyễn thú. Có điều tuy rằng nói như vậy, nhưng cũng huyễn thú cũng có bị thương, một khi thương tích quá nặng nó cũng sẽ mất đi uy lực, trở thành một phế vật không thể động đậy. Tử vong kỳ thật cũng không đáng sợ, chỉ cần có thể sống lại thì không có bất cứ vấn đề gì. Đại Nhiệt chỉ lo một điều là không biết nếu Nhiêu Ma Vương nhái bị đông đảo boss tiên tộc xử lý thì còn có thể sống lại hay không. Đối với thực lực của boss tiên tộc, Đại Nhiệt tuyệt không dám nửa điểm hoài nghi. Đừng nói hiện tại Nhiêu Ma Vương nhái đối mặt là mấy chục boss, mà chỉ cần là nhị lang thần nó cũng đã lành ít dữ nhiều. Nghĩ đến điểm này, Đại Nhiệt lập tức bắt đầu liên hệ cùng Nhiêu Ma Vương, chuẩn bị gọi nó về. Còn nhiệm vụ đại náo thiên cung thì chỉ cần núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Nhất định sẽ có cơ hội hoàn thành, nhưng hắn còn chưa mở miệng, tiếng đinh đinh đã vang lên. Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ tam giới cửa thứ hai đại náo thiên cung. Kế tiếp, bạn có thể chủ động gây ra nhiệm vụ tam giới cửa thứ ba phá Tây Thiên. Hệ thống nhắc nhở làm cho Đại Nhiệt há hốc mồm, ngay sau đó tiểu hồ lô cũng lấy tốc độ như sao chổi mà bay trở về bên người hắn. Không thể nào, dù Nhiêu Ma Vương nhái có mạnh thì cũng không nhanh thế chứ. Đại Nhiệt vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng. Vội vàng mở ra hành trang, lấy cái hồ lô ra mà ngắm nghía, một cái hồ lô lai lịch phi phàm, đạo cụ đặc biệt, bởi vì đã được cải tạo hoàn toàn, do đó mang theo công dụng đặc biệt, hệ thống đúng lúc sửa lại thuyết minh, thế nhưng Nhiêu Ma Vương nhái có vẻ cũng chưa tiến hóa hoàn thiện. Không có công năng trò chuyện, hiện tại mới chỉ có thể bị động nhận mệnh lệnh của Đại Nhiệt chứ chưa giải đáp được thắc mắc của hắn. Hồ lô như ngọc, sương mù ngập tràn, căn bản không thể thấy rõ bên trong. Cũng không biết này Nhiêu Ma Vương nhái là như thế nào đại triển thần uy. Đại náo thiên cung, sau đó còn vẫn có thể toàn thân trở ra. Không đơn giản, tuyệt đối không đơn giản. Lúc này, lòng hiếu kỳ của Đại Nhiệt đối với hồ lô đã lên gần mức. Hắn đang chuẩn bị tìm một quán trà yên tĩnh mà hảo hảo nghiên cứu một phen. Đinh đinh. Quản gia Tây Du Nhất Mộng thông báo, hiện bạn có khách đến, xin chú ý tiếp đãi. Thiết bị online game có chức năng thông báo tình huống xảy ra ở hiện thực. Đột nhiên có nhắc nhở làm Đại Nhiệt ngẩn người, một lát mới kịp phục hồi tinh thần, té ra là hiện tại có người ngoài tiến vào phòng của hắn cho nên trò chơi mới nhắc nhở như thế, chẳng lẽ là yêu yêu. Ha ha, nghỉ lễ quốc khánh. Cô bé này cả ngày không cày phim thì cũng vào Tây Du Nhất Mộng. Nhưng bởi vì cô nàng tiến vào thành Ngạo Lai, bởi vậy Đại Nhiệt vẫn chưa gặp trong game, tuy rằng nàng luôn la hét muốn đến tìm người, nhưng vẫn chưa hề hành động, mà hai người cũng chưa có thêm hảo hữu trong trò chơi. Bởi vậy cũng không cách nào liên lạc, có người ngoài tiến vào. Đại Nhiệt nhanh chóng log out ra xem, hắn tháo thiết bị online. Vương ngẩng đầu lên thì đã thiếu chút nữa tiếp xúc thân mật với khuôn mặt đẹp đến khuynh thành kia. Tiểu Long nữ, sao lại là cậu? Đại Nhiệt kinh hô, bỗng nhiên nhớ ra nàng cũng có được chìa khóa phòng. Thấy tớ rất lạ sao? Long Hải Thanh liếc hắn một cái. Sau đó đi về phía cái giường. Không chút khách khí cầm cái quần lót màu hồng mà Đại Nhiệt mới thay ra sáng nay chưa kịp giặt nhét xuống gầm giường. Rồi để nguyên quần áo nằm lên nệm, Đại Nhiệt vội vàng cứu quần lót ra, la lên, đại tiểu thư của tôi, cậu có thể thục nữ một chút được không? Cứ đột ngột đến rồi lại không khách khí trèo lên giường có ngày dọa tớ chạy mất dép mất. Long Hải Thanh khe khẽ nhắm mắt lại, có chút mệt mỏi nói, dọa chạy là tốt, nói thật, cùng phòng với một sắc lang tớ có chút lo đấy. Nghe vậy Đại Nhiệt lập tức ưỡn ngực. Sau đó cố ý dùng ánh mắt mê đắm đảo qua gò bồng đảo cao ngất của tiểu long nữ. Nuốt nước miếng đánh ực một tiếng rõ to. Chấm, nếu biết ca là sắc lang, sao còn dám đưa đến tận cửa? Không sợ ca ăn tươi hả? Long Hải Thanh cười khúc khích, ai ăn ai còn chưa biết đâu. Cậu có thể là sắc lang thì tớ cũng có thể là khắc tinh của sắc lang. Nàng phản đam một cú quá tuyệt, căn cứ Đại Nhiệt biết. Không thiếu sắc lang thèm nhỏ dãi nhan sắc của Long Hải Thanh. Không nhịn được muốn chiếm tiện nghi của nàng nên đã dùng một ít thủ đoạn. Nhưng bọn hắn đều có chung một kết quả. Rất thảm, Đại Nhiệt tạm thời chưa định mang thân thử nghiệm xem thảm đến cỡ nào. Nhưng muốn chết chính là Long Hải Thanh nằm ở trên giường lại không thèm đắp chăn. Cứ thế lồ lộ ra những đường cong đầy dụ hoặc, bất kể xem thế nào. Cũng giống như nàng đang cố ý bày ra cái tư thế này để câu dẫn Đại Nhiệt. Đại Nhiệt nuốt khan vài ngụm nước miếng, vội vàng đổi vị trí ánh mắt, rất sợ chính mình tiếp tục nhìn soi mói sẽ không nhịn được mà nhào lên. Sau đó thì phạm tội, tiểu long nữ, cậu lại định ngủ ở đây sao? Đại Nhiệt cảm thấy không khí trầm mặc hiện tại rất dễ nảy sinh những vấn đề đen tối. Vì thế vội lên tiếng, không biết tại sao, mỗi khi tớ cảm thấy phiền não thì đều muốn tới đây ngủ một giấc. Đại Nhiệt nói, tiểu long nữ, có thể được cậu xem trọng là vinh hạnh và may mắn lớn nhất cho cái giường của tớ. Nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, tuy rằng cậu rất thích cái giường này, nhưng nó thì lại thích tớ cùng với một cô gái ngủ ở trên hơn. Long Hải Thanh liếc xéo hắn, ý cậu là, Đại Nhiệt nghĩ. Cảm thấy cứ nói toạc ra là tốt nhất, ý của tớ là tuy rằng người có thể lựa chọn giường. Nhưng giường cũng có quyền lợi lựa chọn người, cậu thường cách một đoạn thời gian lại chạy tới nơi này ngủ. Hành vi này là không đúng, mặc dù nói giữa chúng ta thanh thanh bạch bạch, nhưng miệng đời rất đáng sợ. Tớ là đàn ông tự nhiên không sao, nhưng cậu là phụ nữ thì làm sao? Lẽ nào phụ nữ cứ bị người chê trách là phải nhảy lầu tự sát sao? Long Hải Thanh không phục, phản bác, tớ không có ý này. Đại Nhiệt lắp bắp, cảm thấy không biết mở mồm thế nào cho phải. Không bối rối được sao? Một mỹ nữ cấp thiên tiên muốn nằm trên giường của bạn. Nhưng bạn lại đuổi người ta đi. Nếu chuyện này bị người biết thì 100% sẽ bị mắng thành bệnh thần kinh. Bất lực. Có điều nếu không nói rõ ràng thì phải làm gì đây? Tới cùng là cậu có ý gì? Long Hải Thanh gắt gao nhìn hắn. Đại Nhiệt lau mồ hôi. Nói, ý tớ là, hai chúng ta đều là người trưởng thành rồi. Cậu chung quy phải tìm bạn trai. Mà tớ đương nhiên cũng phải tìm bạn gái. Hiểu rồi, Long Hải Thanh cắt lời hắn. Ý cậu là tớ ngủ ở đây gây trở ngại việc cậu tìm bạn gái. Đại Nhiệt vội vàng xua tay. Không, không phải như cậu nghĩ. Tớ muốn nói là nếu cậu ngủ trên giường của tớ thì tớ ngủ đâu. Hắn nhanh chóng nói sang chuyện khác. Rất biết điều lờ đi câu lỗi mồm vừa xong. Cậu có thể ngủ bên cạnh tớ. Lần đầu tiên tớ tới đây đã nói rồi mà. Long Hải Thanh chớp chớp con mắt. Bộ dạng rất vô tội. Ngủ bên cạnh cậu, Đại Nhiệt thất thanh kêu lên. Trong lòng khẽ động, liếc khoảng trống cạnh nàng ngủ hay là không ngủ đây? Ô không ô, cách trương.